Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 67, Siki the Golden Lan vs Shiva. Cái này hù chết nhân uy lực, để Siki the Golden Lion đều quá sợ hãi. Hắn có chút kinh ngạc nhìn cái này phạm vi nổ, nội tâm âm thầm phỏng chừng, nếu là đồ chơi này rơi trên người mình lời nói, coi như là hắn cũng không chịu nổi. Không tưởng được uy lực, những thứ này đều là cái gì chiêu thức kỳ quái. Siki the Golden Lion giơ tay lên trong lúc đó, đem trong đầu khiếp sợ toàn bộ quên mất. Hắn chính là ăn no kinh sa trường chiến trường tay già đời. Shiva thực lực không cách nào để cho hắn có người phân tâm. Đây là coi như là hắn cũng không khỏi không lấy ra toàn lực ứng đối đối thủ. Chém sóng, nhấc chân trong lúc đó, từ Siki the Golden Lion dưới chân bảo trên thân kiếm, trong nháy mắt chính là bay ra một đạo hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm chạm kích. Kiếm thật lớn áp, lấy tốc độ cực nhanh nghiền ép mà qua. Chém rách đại địa, xé liệt thiên không, hướng về phía Shiva xông tới mặt. Shiva thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Trong nháy mắt rút ra bên hông của mình danh đao, Suusui. Busosoku ngạnh hóa, đen nhánh Busosoku Haki hoàn toàn vờn quanh, đem vết rách hoàn toàn che khuất, giơ tay lên trong lúc đó, dùng hắc nhận đem Siki the Golden Lion chạm kích đỡ, đem Siki the Golden Lion kiếm áp ngăn sau đó, dùng phương thức giống nhau hướng về phía Siki the Golden Lion thân thể hung hăng chặt bỏ. Nhất đao lưu hắc chợt hiện, soạt một tiếng, một đạo cùng Siki the Golden Lion chém sóng không có sai biệt nước sơn hắc nguyệt kiba hình dáng. Chảm kích chạy như bay tới. Khặc ha ha ha ha ha ha. Chẳng những có thực lực như thế, càng là trẻ tuổi kiếm hào. Rất giỏi. Busosoku ngạnh hóa, đen nhánh Busosoku Haki đồng dạng xuất hiện tại Siki the Golden Lion trên thân kiếm. Đem Shiva kiếm áp đỡ sau đó, hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía lẫn nhau đáp xuống. Hai cái vương giả chiến đấu, căn bản không là người bình thường có thể nhìn thấy. Ở trong không khí, không ngừng lóe ra hai người tàn ảnh. Kéo đen nhánh tàn ảnh đánh ra đâm tiến công bị Siki the Golden Lion kiếm xinh đẹp giá khai. Bay ra Hibana đem hai người chiếu chói mắt. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh vừa nhìn hai người chiến đấu, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Có thể thấy, chỉ có ở hai người chu vi khuếch tán ra như mê thiểm quang. Shiva tứ liên, ngũ liên không ngừng khởi xướng chảm kích. Tuy nhiên cũng bị Siki the Golden Lion cao tốc đá ra bảo kiếm xinh đẹp tiếp được. Đồng thời bắt lại thoáng qua rồi biến mất khoảng cách cho ra quyền anh. Mà Shiva dùng Susanoo ngăn cản trong nháy mắt, như sóng vân một dạng trùng kích khuếch tán. Bối cảnh tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo. Hai người từ không trung đánh tới Kojima. Ở hai người cực cao uy lực công kích trùng kích phía dưới, hai người lòng bàn chân sinh ra phóng xạ hình dáng vết dạn đồng thời không ngừng khuếch tán. Gạch ngói vụn mảnh nhỏ bắt đầu vẩy ra dựng lên. Trong không gian tràn đầy không cách nào nhìn ra khí áp. Hai cá nhân trên người nói thả ra quang huy, dường như cũng đại biểu cho chiến đấu gay cấn. Không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc. Phần thực lực này, hoàn toàn chính xác giỏi hơn Sengoku bên trên, Shiva nhịn không được tán thán. Đồng thời hơi có chút nhổ nước bọt. Nguyên tắc bên trong Luffy rốt cuộc là chỉa vào chủ được bao nhiêu sừng quang hoàn mới giết chết Siki the Golden Lion, quả thực nực cười. Khặc ha ha ha ha ha ha. Đã lâu không có gặp phải thực lực bực này đối thủ. Người phần thực lực này, ta tạm thời thừa nhận, xuất ra tất cả của ngươi thực lực a. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười, thân thể chậm rãi phiêu tán ở trong không khí. Ở mới vừa hai người cao tốc chiến đấu trong không khí, còn tràn ngập một cỗ không thể nhìn kỹ cuồng bạo uy áp, có thể phá hủy tổng bộ hải quân thực lực. Không ngừng cái này một ít, muốn ta bắt ra toàn bộ thực lực, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Shiva nhếch miệng cười, nhẹ nhàng vung xuống chính mình Suusui. Suusui nứt ra lại khuếch tán. Tuy nói có Busosoku Haki bảo hộ, bất quá cũng vô pháp chống đỡ cái kia gần gầy lìa sự thực. Vậy sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trẻ tuổi cường giả, Siki the Golden Lion lạnh rên một tiếng. Cái kia giọng nói và biểu tình phía dưới, mang theo không gì sánh được lăng liệt khí phách. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay mà lên. Đồng thời mang theo Hạ Lạc Nhi xuống tốc độ. Một cước hung hăng hạ xuống. Một cước này, so với mới vừa bất luận cái gì một kích đều phải tới trầm trọng. Sư tử ngàn cắt cốc. Trong sát na, một đạo trăm mét to lớn hết Mizuki Kiba hình dáng kiếm áp hướng phía Shiva cuồn cuộn mà đến. Đi, ở sau lưng, liên tục không ngừng chạm kích càng là theo nhau mà tới. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Một kiếm vung xuống, mang theo không khí rung động. Busosoku Haki vờn quanh trên đó. Đồng thời, toàn thân Susanoo xương sườn cũng hóa thành vô số xương cốt cùng bắp thịt. Trở thành một cái khô lâu cự nhân. Shiva giơ tay lên trong lúc đó, dùng su usui đỡ, nhưng mà này cổ kiếm áp so với Shiva trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cùng đối mặt mắt ưng cảm giác không có sai biệt. Siki the Golden Lion không phải thông thường kiếm hào. Đứt chân phía trước, nói không chính xác người này còn là đại kiếm hào tiêu chuẩn. Bị đẩy ra ngoài mấy thước sau đó, Shiva bỗng nhiên phát lực. Nhất đao lưu, trọng chàm, to lớn chàm kích bị Shiva chém ra. Siki the Golden Lion sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không đợi hắn phản ứng, Shiva đã biến thành tinh quang đi tới trước mặt của hắn. Hừ lạnh đưa ngang một cái, mới vừa một màn kia, có đáng giá gì kinh ngạc sao? Nhất đao lưu, lóe lên, thiểm quang chợt lóe lên. Siki the Golden Lion dùng dưới chân kiếm ngăn cản, nhưng mà trước nay chưa có trọng áp để Siki the Golden Lion thân thể trầm xuống. Sắc mặt cũng thay đổi, trọng chàm, nhị đoạn trùng kích để Siki the Golden Lion trực tiếp trên không trung mất đi cân bằng. Ta nói, muốn cho ta bắt ra thực lực chân chính, phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Ở Siki the Golden Lion mất đi thăng bằng trong nháy mắt, Susanoo cự nhân giơ tay lên trong lúc đó, bàn tay khổng lồ hướng về phía Siki the Golden Lion hung hăng chụp được. Cái này phút chốc, Siki the Golden Lion phản ứng không kịp nữa. Ở phóng đại trong con mắt, một kích này, hắn nằm cạnh kết kết thật thật. Một tiếng trống vang lên, Siki the Golden Lion thân thể hướng phía đảo nhỏ một cước hung hăng hạ lạc mà xuống. Hướng phía một cái hồ nước hạ xuống. Mà chính là tại sắp rơi xuống đến trong hồ trong nháy mắt. Siki the Golden Lion giơ tay lên phía trước ổn định thân hình. Trùng kích cực lớn để mặt hồ đều lõm lún xuống dưới. Hóa thành một lăn tăn rung động khuếch tán ra. Vậy sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Siki the Golden Lion sắc mặt hung ác. Đem năng lực phát huy đến cực hạn. Toàn bộ hồ nước đều ở đây hắn năng lực phía dưới thăng đằng nhi bắt đầu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.